Đạo, chương 1007, dừng tay không tranh giành sát cơ lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bốn gã dị tộc tu sĩ tất cả đều thiên nhân tam cảnh tu vi, chỗ cổ tay có đen kịt xiềng xích dung nhập bệ đá bên trong, nhan sắc ảm đạm cực không ngờ, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ liền có thể phát hiện, tại đây đen kịt trên còng tay có rậm rạp chằng chịt không cách nào đo cấm đạo phù văn chạy lập lòe, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Đợi cho bốn người này đem bệ đá buông, bành, một tiếng nặng nề thấp tiếng nổ truyền đến, toàn bộ đấu giá sảnh tựa hồ cũng mơ hồ chấn run lên một cái. Nhân tộc đấu giá sư lão giả trong mắt toát ra vô tận kích n mang, coi như chứng kiến yêu mến nhất chi vật thò tay tại đây trên bệ đá chậm rãi bôi qua, dùng một loại thành kính thanh âm nói ra. Thủy ma chi bia tục truyền đó là ma tộc viễn cổ chi tổ hàng lâm thời điểm, nương theo mà đến cường đại ma khí, do 9981 mặt thủy ma chi bia tạo thành, không thể phá hủy, không thể bị diệt, vĩnh tồn hậu thế, một khi tập hợp đủ, là được bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Cho nên, cái này một khối thủy ma chi bia có thể nói vô giá trọng bảo, khởi C, H, IN, H, Sử A, B, ở Tia U, Yên. Thích hát cót e, nét đập giá cả là ngàn tỷ linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 tỷ, hiện tại, chư vị tiểu hữu có thể bắt đầu giáp trục rồi. Ai có thể cuối cùng nhất lực áp quần hùng, liền có thể đem cái này khối thủy ma chi bia mang đi. Đối với đấu giá sư mà nói, có thể quay bán đầy đủ sức nặng bảo vật là bọn hát ăn nhất vui mừng sự tình. Mà cái này thủy ma chi bia, hiển nhiên đã có được đầy đủ sức nặng, khởi đập ngàn tỷ linh thạch đã đầy đủ khẳng định giá trị của nó. Này giá, đủ để dọa lùi sở hữu tất cả bình thường tu sĩ, loại này mặt cạnh tranh đánh cờ, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể nhúng tay cực hạn. 10.000 tỷ linh thạch, ma tộc xuất thủ, báo giá người đúng là cái kia sát phá thiên tư ma. Thành âm lạnh như băng bỗng nhiên tại đấu giá trong đại sảnh vang lên, lạnh lạnh không hề độ ấm, như là một hai bàn tay to cắm vào mặt hồ, lập tức đem cái kia vừa mới dẹp loạn sóng cả lại lần nữa nhấc lên. Trình Tề hít một hơi lãnh khí âm thanh lập tức truyền ra, vô số tu sĩ tất cả đều bị cái giá tiền này triệt để kinh hãi. Tiêu Thần Đồng từ có chút co rút lại, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác không ổn, nếu là những này tộc đàn đỉnh phong tu sĩ trong đêm làm thực sự có người nhìn chúng cái kia thạch mộc đan, hắn như thế nào cùng bọn hắn tranh đoạt. Tiêu Thần tuy nhiên giàu có được tài phú thậm chí có thể so với bình thường thiên nhân năm cảnh cường giả, nhưng cái này chung quy chỉ là cá nhân hắn tài phú, cùng những này có được tộc đàn làm hậu thuẫn tuyệt thế những thiên tài tuyệt đối không pháp đánh đồng. Cá nhân đích tài phú tại toàn bộ tộc đàn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ý nghĩ này sinh ra, khiến cho Tiêu Thần sắc mặt lập tức âm chìm xuống, hôm nay hắn chỉ có hy vọng không có người đánh thạch mộc đan chú ý, nếu không, sự tình muốn phiền toái. Ngay tại Tiêu Thần âm trầm sắc mặt ý niệm trong đầu lăn mình quay cuồng chi tế, một cái khác ra giá âm thanh đột nhiên truyền ra. 13.000 tỷ linh thạch, ra giá chính là yêu tộc. Trong hộ cháo, vận mệnh song tử và dây leo quân vương tam người ngồi tựa ở rộng thùng thình dựa vào trên mặt ghế, khóe miệng tất cả đều treo một tia như có như không cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết được tư ma, sợ hãi ma vương này đến chủ yếu mục đích cũng minh bạch hai người này đối với ý nghĩ của bọn hắn đồng dạng tinh tường, giờ phút này mở miệng ra giá thực sự không phải là muốn thật sự cạnh tranh đi cái này thủy ma chi bia, dù sao có thể không đắc thủ còn tại cái nào cũng được tầm đó, mặc dù thành công chụp được chỉ sợ chờ đãi bọn hắn cũng sẽ là ma tộc không chết không ngớt đuổi giết. Thậm chí còn việc này sẽ khiến cho yêu ma hai đại tộc đàn quan hệ trong đó bỗng nhiên khẩn trương. Dù sao thủy ma chi bia đối với ma tộc mà nói thực sự quá trọng yếu. Yêu tộc chính thức mục đích là vì thích hợp rất cao thủy ma chi bia giá cả, khiến cho ma tộc trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn, để tại kế tiếp đấu giá yêu tộc tuyển định chi vật lúc không cách nào nhúng tay tự nhiên đâm ngang. Ý nghĩ này, bọn hắn trong nội tâm tinh tường, tu sĩ khác trong đầu minh bạch. Hừ hừ, ma tộc sát phá thiên. Nhân tộc chỗ, đầu không ai địch mặt mũi tràn đầy âm lãnh chỉ ý ánh mắt xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn về phía cái kia trên đài đấu giá bệ đá, trong đôi mắt thần sắc một hồi âm tình bất định cuối cùng nhất hóa thành lệ mang. 20.000 tỷ linh thạch, người này bay bổng mở miệng nhưng lại trực tiếp đem giá cả tăng lên gần như một nửa. Báo giá về sau, đầu không ai địch thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm, đơn giản là trong lòng của hắn minh bạch bất luận giá cả rất cao, ma tộc đều đáp ứng. Phó Vân Khinh khẽ nhíu mày, nhưng lại không há miệng nhiều lời. Tốt, tốt một cái yêu, người hai tộc biết rõ thủy ma chi bia chính là ta ma tộc thánh vật rõ ràng còn dám ra giá, hiển nhiên là cố ý gây nên. Sát phá thiên trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời sát cơ, lại bị hắn gắt gao áp chế tại vòng bảo hộ ở trong, gào thét tung hoành. Tiếp tục ra giá, ta xem bọn hắn có thể nâng giá đến khi nào, hôm nay cái này thủy ma chi bia, bản ma nhất định phải đập vào trong tay. 30.000 tỷ linh thạch, người, mà yêu tam đại cường tộc trước sau ra tay đánh cờ, tộc khác bầy đỉnh phong tu sĩ ngay ngắn hướng chớ có lên tiếng. Có lẽ theo tu vi bên trên bọn hắn tự nhận có thể tới tranh phong, nhưng luận và tộc đàn tài phú, lại không người dám can đảm cùng tam đại cường tộc liều mạng. Tam đại tộc đàn có được mênh mông lãnh thổ quốc gia, vô cùng tu sĩ, chỗ nắm giữ tài phú càng là đạt tới cực kỳ mức độ kinh người, điểm ấy tuyệt không phải mặt khác đại tộc có thể so sánh. Yêu tộc chỗ, dây leo quân vương khẽ nhíu mày còn tiếp tục mở miệng. 33.000 tỷ, người này ý tứ cực kỳ rõ ràng, hắn cũng không phải là cố ý làm dối, thực sự không hy vọng ma tộc dùng cái giá tiền này đập đi thủy ma chi bia. Ha ha, thú vị, thật sự là thú vị, cái này sát phá thiên rõ ràng vọng tưởng 30.000 tỷ linh thạch liền đập đi cái này thủy ma chi bia, cũng chưa hẳn đem cái này ma tộc thánh vật giá trị xem quá thấp một ít a. Đã như vậy ta liền cho ngươi thêm điền điền hỏa, muốn mang đi bảo vật này không khó, nhưng tóm lại muốn xuất ra xứng đáng thành ý mới được là. Đầu không ai địch trong mắt hiện lên vài phần trào nòn chi sắc thản nhiên nói. 40.000 tỷ, thành âm thanh đạm vô lực lại xen lẫn nụ cười thản nhiên, làm rồi ý tứ tuy nhiên không nhiều lắm, lại cực kỳ rõ ràng. Không tệ, cái này đầu không ai địch đúng là tại làm dối. Phó Vân Khinh lông mày chưa phát giác ra nhăn chặt hơn một ít thoáng suy nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu đạo hữu kính xin có chừng có mực không muốn bởi vì thư oán liên lụy đến chuyện hôm nay. Chớ để đã quên, người ta hôm nay đến đây đồng dạng lưng đeo đại trưởng lão mệnh lệnh. Đầu không ai địch biến sắc lập tức khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh thản nhiên nói. Đầu mỗ làm việc không cần phó đạo hữu chỉ điểm. Ta và ngươi tất cả đều vâng mệnh đến đây, cũng không chính và phụ lệ thuộc quan hệ tại hạ như thế nào làm là chuyện của ta, như là xảy ra vấn đề tự nhiên do ta cùng nhau gánh chịu. Người này thanh âm đạm mạc dĩ nhiên rất có lãnh đạm chi ý, hiển nhiên đối với Phó Vân Khinh mở miệng cực kỳ bất mãn. Trong nhân tộc đầu không ai địch tuy mạnh, lại thủy chung bị Phó Vân Khinh áp qua một đầu. Người này tư chất tuyệt hảo, nhưng lại không sinh ra một cái tới tương xứng tương tử, hẹp ghen tị, có thù tất báo, vốn là đối với Phó Vân Khinh không có nửa điểm hảo cảm, hôm nay nghe được hắn đề điểm càng là cảm thấy hoa táo chói tai. Hừ, mặc dù đắc tội cái này ma tộc lại có thể thế nào, chỉ cần ta đem giá cả dơ lên đủ cao, lại để cho ma tộc tài lực hao tổn quá lớn nguyên khí đại thương, đợi đến lúc đấu giá ta nhân tộc cần thiết chi vật lúc bọn hắn tức liền có lòng nhúng tay, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Phó Vân Khinh, hôm nay liền cho ngươi biết được ta đầu không ai địch quyết định mới được là chính xác đấy. Này trong lòng người cười lạnh một tiếng, làm rồi ý niệm trong đầu chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra kiên định. Phó Vân Khinh thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, đầu không ai địch trong nội tâm suy nghĩ hắn thập phần tinh tường, chỉ có thể âm thầm cười khổ, hy vọng phán đoán của hắn có thể thành công, nếu không sự tình sợ là sẽ phải rơi vào không thể vãn hồi tình trạng. Phía sau hai người Quân Vô Hối, Tô Tô bọn người lặng im mà đứng tại nhân tộc lưỡng đại tuyệt thế thiên tài tranh chấp thời điểm, bọn hắn chỉ có thể coi chừng thu liễm khí tức của mình, không dám xen vào nửa điểm. Quân Vô Hối ánh mắt tại lưỡng trên thân người đảo qua kính sợ trong lại có một loại mơ hồ không cam lòng, hắn tự nhận tư chất tuyệt đối không tại hai người phía dưới, hôm nay không có đối với phương tu vi chỉ là bởi vì gặp gỡ không đủ mà thôi. Một cái là đầu gia chi tử, một cái là đại nho truyền thế, hai người này xuất thân tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Bất quá luôn luôn một ngày, hắn hội vượt qua thậm chí vượt qua bọn hắn, trở thành toàn bộ nhân tộc chói mắt nhất ngôi sao mới. Nhất định phải, Quân Vô Hối trong nội tâm điên cuồng gầm thét nhưng bề ngoài thần sắc nhưng lại càng thêm khiêm cung, toàn bộ không một chút khác thường. Nhân tộc ra tay làm dối. Như vậy nghĩ cách lập tức xuất hiện ở chỗ này rất nhiều tộc đàn tu sĩ trong nội tâm, khiến cho bọn hắn sắc mặt tất cả đều biến đổi, lập tức toát ra vài phần vẻ đăm chiêu, xem ra hôm nay cái này đấu giá hội muốn triệt để náo nhiệt đi lên. Đầu không ai địch, ma tộc chỗ, sát phá thiên tư ma nghe được nhân tộc báo giá, sắc mặt lập tức phát lạnh, đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận sát cơ, bạo ngược khí tức xuyên thấu qua kim sắc vòng bảo hộ mơ hồ tàn mát ra một tia, huyễn hóa thành một phương hư ảo ma ảnh ngửa đầu gào thét. 60.000 tỷ, đè nén sát cơ thanh âm, theo tư ma trong miệng phát ra, hồi giàn đấu giá trong sảnh, làm cho người nghe thấy chi chưa phát giác ra trong lòng nghiêm nghị, lập tức không thể ngăn chặn sinh ra sợ hãi chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc vận mệnh song tử, dây leo quân vương tam người ánh mắt đối mặt, đồng thời nhìn ra khóe miệng mỉm cười, đã có nhân tộc nhảy ra làm cái kia làm dối người, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm kịp thời thua tay lại, để tránh bị ma tộc âm thầm ghi hận khiến cho về sau sự tình xuất hiện biến cố. Cho nên, tại 60.000 tỷ linh thạch báo giá đi ra về sau, yêu tộc lập tức giữ vững trầm mặc. Đầu không ai địch thầm mắng một tiếng, nhưng giờ phút này hắn đâm lao phải theo lao đã không cách nào quay đầu lại, nếu không thể diện chẳng lẽ không phải muốn tại Phó Vân Khinh trước mặt mất hết. Chỉ cần làm cho ma tộc nguyên khí đại thương, bọn hắn tự mơ tưởng nhảy ra nửa điểm những thứ khác phong làn. Ta liền không tin, việc này còn hội ngoài ý muốn nổi lên không thành. Tư Ma, đã ngươi muốn chơi, bổn tọa liền cùng ngươi hảo hảo đùa nghịch. Trong nội tâm ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng, kiên định nhà mình nghĩ cách, đầu không ai địch không chút do dự lại lần nữa ra giá. 70.000 tỷ linh thạch, vô luận hạng gì giá cả, đối mặt ma đạo thánh vật bộ kiện, Tư Ma và sợ hãi ma vương hai người đều tiếp được, đúng là căn cứ vào điểm ấy, mới khiến cho trong lòng của hắn không có sợ hãi. 90.000 tỷ, sát phá thiên Tư Ma thanh âm lại lần nữa truyền đến, xâm lãnh trong tức giận càng lớn, làm như muốn hóa thành ma diễm đốt cháy thiên địa. Nhưng giờ phút này, cái kia sợ hãi ma vương nhưng lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Tộc đàn phương diện chỉ cấp 120.000 tỷ linh thạch, ý tứ là hy vọng bọn hắn dùng cái này mấy phía dưới giá cả mang đi thủy ma chi bia, vậy cũng là một khảo nghiệm. Bất quá hiện tại có nhân tộc ác ý nhúng tay, sự tình sợ là có chút phiền phức rồi. 100.000 tỷ, đầu không ai địch làm rối tâm tư hiển nhiên chưa từng dao động. 120.000 tỷ, Tư Ma ngữ trong tức giận càng lớn, giống như có lẽ đã hoàn toàn bị cảm xúc khống chế triệt để phẫn nộ. Đầu không ai địch khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ, chỉ cần phán định ma tộc không có khả năng buông tha cho thủy ma chi bia điểm ấy, liền đầy đủ lại để cho hắn dựng ở thế bất bại, bất quá lần này trong lòng của hắn thoáng do dự, hay vẫn là báo ra 130.000 tỷ linh thạch giá cả. Lại đem giá cả hướng lên dơ lên một bả, chắc hẳn ma tộc chuẩn bị linh thạch đã hao tổn thất thất bát bát, mặc dù cái này Tư Ma tại như thế nào trong nội tâm hoán hận cũng không cách nào tại đấu giá hội bên trên lấy lại danh dự, chỉ có thể đem ích sần khẩu cái này ác khí sinh nuốt sống nuốt xuống. Hừ hừ, năm đó một trường liệt cốt chi thù, hôm nay cuối cùng là tìm về đi một tí tiền lãi, ngày sau như có cơ hội, sẽ cùng ngươi cẩn thận phân tính toán. Này trong lòng người ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng, khóe miệng thoát ra nhàn nhạt lạnh trào chi sắc, cùng đợi nghe được Tư Ma phẫn nộ gào thét thanh âm. Mặc dù giá cả dơ lên được lại cao, đối mặt thủy ma chi bia cái này Tư Ma cũng phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Nhưng sự tình cũng không bằng đầu không ai địch tưởng tượng, tại hắn báo giá sau khi kết thúc, toàn bộ đấu giá trong sảnh lập tức một mảnh tĩnh mịch, nghĩ đến 130.000 tỷ linh thạch khủng bố giá trên trời, liền lại để cho vô số tu sĩ âm thầm nuốt nước miếng. Ma tộc Tư Ma, sợ hãi ma vương chỗ kim sắc trong hộ cháo kinh khủng kia tàn sát bừa bãi khí tức chấn động trong nháy mắt này đột nhiên biến mất, ngược lại hóa thành một mảnh âm lãnh. Tư Ma lãnh đạm chi âm từ đó truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đầu đảo hữu ra tay như thế giá trên trời, hiển nhiên là đối với ta tộc thánh vật cực kỳ tôn sùng, đã như vậy, bản ma liền lui ra phía sau không hề cùng đạo hữu tranh đoạt, đem hắn tạm thời để vào đạo hữu chi thủ một đoạn thời gian. Nhưng thủy ma chi bia chính là ta ma tộc thánh vật, tuyệt đối không để cho rơi vào dị tộc trong tay, đợi cho đấu giá chấm dứt, bản ma sẽ đích thân ra tay, hướng đạo hữu đòi lại thánh vật. Thanh âm lạnh như băng, sát khí đằng đằng, lập tức truyền khắp toàn bộ đấu giá đại sảnh. Ma tộc dừng tay không tranh giành, cách chương.